Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, đệ 1039 chương Mẫn Cương. Sao sao, Tử Mi, ngươi đã đến rồi. La Bạch thấy Dương Tử Mi, ngẩng đầu hướng nàng chào hỏi. La Bạch đại ca, ngươi vội ngươi là được. Không cần lo cho ta, Dương Tử Mi kéo một chương ghế đầu ngồi ở hắn bên cạnh. Xem hắn khai cấp sứ phôi thai thượng men dứ. Cái này bình hoa, ngươi chuẩn bị vẽ thượng cái gì hình ảnh? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Tử Mi, ta ca chuẩn bị họa ngươi. La Thanh đã đi tới nói. Này bình hoa là đưa cho ngươi. Nói cho ngươi tốt nghiệp lễ vật. A. Đưa ta, Dương Tử Mi vui sướng nói, ngươi hiện tại chính là cấp đại sư kiệt tác nha, tùy tiện một kiện, đều có thể giá trị thượng trăm vạn. Đưa ta nói, cái này lễ có thể hay không quá nặng điểm, lại trọng cũng so ra kém ngươi đối ta ân cứu mạng. La Thanh nhàn nhạt nói, ta kia bất quá là hết y giả trách nhiệm mà thôi. Không có gì ghê gớm mà ni, Dương Tử Mi nháy mắt hỏi. Có hay không đế đồ, ta chính là muốn nhìn hay không vừa lòng. La Thanh đi đem sắp sửa vẽ ở giả cổ sứ đế đồ đưa cho. Nàng xem mon sơ Dương Tử Mi mở ra, lập tức bị bên trong ý cảnh say mê. Ở một cây tư thế độc đáo dưới cây cổ thụ. Chính mình thân xuyên một bộ màu lam mỏng lụa lụa mỏng, đen như mực tóc dài rũ vai, ngồi xếp bằng thanh ngọc án ở đánh đàn. La Bạch nha, ngươi này họa thật sự là đem ta quá điểm tô cho đẹp. Làm ta cũng không dám tin tưởng đây là ta chính mình. Huống chi, ta sẽ không đánh đàn nha, chỉ biết múa kiếm mà ni. Dương Tử Mi nhìn họa kêu la. Hảo, ta đây sửa vì múa kiếm. La Bạch vừa vặn đem sứ men dứ đánh hảo, lấy ra giấy bút, bắt đầu hội họa lên. Không cần 10 phút, hắn liền đơn giản phác họa ra một bức giống như đúc hình ảnh tới. Đem vừa rồi kia đánh đàn động tác đổi thành múa kiếm. Vạt áo phiêu phiêu, 10 phần võ hiệp tivi thượng giang hồ hiệp nữ. Này tư thái hảo nha. Dương Tử Mi rất là thích. Làm tốt sau, nhớ rõ cái thứ nhất cho ta biết lại đây xem. Ân, La Điểm Trắng gật đầu. Thấy Dương Tử Mi thích, đáy mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng chi ý. Lúc này, Mẫn Cương từ bên ngoài đã trở lại. Hắn mới vừa cùng người đàm phán một bút sinh ý. Bởi vậy, ăn mặc một thân thực chính thức đại màu xanh lá tây trang. Toàn thân trên dưới thu thập đến sạch sẽ lưu loát, tóc cũng sơ đến không chút cẩu thả, dẫn theo cái màu đen công văn bao. Thoạt nhìn có vài phần thành công tiểu xí nghiệp gia phong phạm. Mẫn Ni Dương Tử Mi lại nghĩ tới đời trước Mẫn Cương, cũng luôn là như vậy một cái tư thái đâm nhập nàng mi mắt, làm nàng mê muội. Bất quá, cái này Mẫn Cương hơi chút non nớt một chút. Không có cái kia hơn 20 tuổi hắn thành thục, có ý nhị, Tử Mi, thấy nàng, Mẫn Cương rất là cao hứng, đem trên tay công văn bao đưa cho La Thanh, bỏ đi tây trang, chỉ ăn mặc một kiện bạch áo sơ mi, tùng nhất mặt trên một viên cúc áo, đem ống tay áo hơi chút cuốn lên, hắn này một động tác làm được tùy ý, xem ở Dương Tử Mi trong mắt. Rồi lại có vài phần áy náy. Vô luận nàng hiện tại đối Long Trục Thiên tình yêu có bao nhiêu chắc chắn, đối với Mẫn Cương, nàng đều là khó có thể dứt bỏ một phần đặc biệt tình cảm. Mẫn Ni này phân tình cảm thực thuần thực, không có tâm tư. Hôm nay mang theo cái gì tới chúc mừng ta cái này trung khảo trạng nguyên? Mẫn Cương thấy nàng hơi hơi phát ngốc một chút, như vậy có vài phần hàm hậu đáng yêu, cũng liền nhịn không được duỗi tay bát một chút nàng tóc mái, cười hỏi, không lễ vật, nhiều nhất thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Hắc hắc, Dương Tử Mi làm bộ vẻ mặt uể oải nói, ngươi đều còn không có ân ủi ta, cái này không chiếm được trạng nguyên người đáng thương đâu. Ngươi muốn như thế nào ân ủi? Mẫn Cương nháy mắt thấy nàng, thỉnh ngươi uống rượu, hảo nha. Dương Tử Mi đột nhiên rất muốn cùng hắn uống chút rượu. Tâm sự thiên, muốn nhìn một chút hắn uống rượu thời điểm là thế nào. Hay không còn có thể bảo trì loại này ôn tồn lễ độ tư thái. Sao sao, hết chương.